Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 343, muốn cả đời đều hòa hợp như vậy ba. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, may, Đường Noãn còn đang nói không ngừng. Trước giờ anh đều không cảm thấy mình là người yếu đuối. Nhưng hiện tại anh lại không có chút xíu dũng khí nghe tiếp. Trái tim anh, khẽ co rút đau. Đau đến anh có chút đứng không vững. Anh liên tục lui về sau nhiều bước. Thẳng đến chật vật không chịu nổi dựa vào trên bồn rửa tay. Mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Bởi vì lực đạo thối lui quá mạnh. Lúc dựa vào trên bồn rửa tay. Đụng vào eo anh. Đau đớn như thế. Còn thua xa nỗi đau trong lòng anh. Nhưng trong chớp mắt này. Lại khiến cho đáy mắt anh đột nhiên rơi xuống một giọt lệ. Tống Thanh Xuân, cô đừng trách tôi lòng dạ độc ác như vậy. Phải biết kết quả bây giờ của anh ta, đều là do cô ban tặng. Còn có, hiện tại tôi không có rảnh lãng phí thời gian với cô. Nếu cô thật có bản lãnh, cô liền đi tìm Tần Dĩ Nam. Nói với anh ta rằng anh ta bị tôi cắm sừng. Sau khi Đường Noãn nói đến đây, đột nhiên liền cong môi. Nở nụ cười chói lọi với Tống Thanh Xuân. Cô ta mang theo vài phần trào phúng tiếp tục nhẹ nhàng mở miệng nói. Chẳng qua, cho dù cô nói với anh ta, cũng vô dụng thôi. Chỉ cần tôi vừa khóc, khẳng định Tần Dĩ Nam, kẻ đần độn kia liền sẽ cúi đầu nhận sai với tôi. Nói xong, Đường Noãn liền vòng qua Tống Thanh Xuân, bước bước chân chuẩn bị rời đi. Chỉ là khi cô ta lướt qua bên cạnh Tống Thanh Xuân, giống như là nghĩ tới điều gì, lại dừng bước. À, đúng rồi, vừa rồi tôi còn chưa nói xong. Tần Dĩ Nam, kẻ đần độn kia chẳng những sẽ cúi đầu nhận sai với tôi, đoán chừng sẽ còn tin tưởng tôi, là cô đang bịa chuyện nói xấu tôi. Tống Thanh Xuân nghe Đường Noãn mở miệng dùng một từ đần độn để hình dung Tần Dĩ Nam. Phẫn nộ trong cơ thể càng lúc càng vượng, khiến cho thân thể cô đều bắt đầu run cầm cập lên. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt đắc ý trào phúng kia của Đường Noãn. Rất muốn phát tiết cổ lửa giận này ra ngoài. Nhưng cô bị tức đến không nói ra được một câu. Cô nuốt ngụm nước miếng. Nghĩ cũng không nghĩ liền giơ tay lên. Vung lên mặt cô ta. Tay cô vừa tới giữa không trung. Đột nhiên bụng bởi vì kỳ sinh lý sắp đến, truyền tới một trận đau đớn kịch liệt, khiến cho động tác của cô hơi chậm, cổ tay liền bị Đường Noãn nắm chặt lấy. Cô dùng sức kéo cánh tay, muốn tránh thoát khống chế của Đường Noãn, nhưng mà bởi vì bụng quá đau đớn, sức lực đánh tới, nhỏ đến có thể xem nhẹ không tính. Hành động như vậy của Tống Thanh Xuân khiến cho Đường Noãn bỗng chốc liền nghĩ đến lúc ở trong phòng vệ sinh công ty TW trước đây. Cô ta vốn nghĩ đánh cô. Kết quả không biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại chính mình chịu một cái tát. Lúc đó bởi vì vậy nên cô ta và cô còn phát sinh tranh chấp. Tống Thanh Xuân còn vung cho cô ta một bạt tai ở trước mặt cả phòng làm việc. Tần Dĩ Nam và Tô Chi Niệm đều đối tốt với Tống Thanh Xuân. Vốn như vậy đã khiến cho cô ta nghẹn đến phát hỏa. Hiện tại Tống Thanh Xuân còn nghĩ đánh cô ta. Thù mới hận cũ, xen lẫn trong cùng một chỗ. Khiến cho vẻ mặt Đường Noãn đột nhiên trở nên hơi lạnh lùng thâm trầm. Theo độc ác chợt lóe lên nơi đáy mắt cô ta. Một cái tay khác của cô ta không chần chờ chút nào liền giơ lên cao. Đáy lòng có bao nhiêu hận liền dùng bấy nhiêu tát lên mặt Tống Thanh Xuân. Bụng dưới đau đớn, khiến cho Tống Thanh Xuân chỉ có thể trơ mắt nhìn tay Đường Noãn mang theo lực gió ác liệt ném tới đây. Vào lúc tay cô ta sắp đến gần mặt cô theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng mà, đau đớn trong tưởng tượng lại không có truyền tới. Truyền tới lại là một tiếng hô nhỏ phát ra bởi vì đau đớn. Tiếng hô kia không phải của cô. Tống Thanh Xuân sững sờ dừng một chút. Liền mở to mắt ra. Thấy cổ tay Đường Noãn gần sát mặt cô bị một bàn tay nắm chặt lấy. Cách chương.